Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1456, Hào Môn Tỉ Muội 35. Người đăng, HGSO Zimozese. Bạch Hàn Mặc cảm thấy người được Đinh Ngưng Điệp trên người mùi rất dễ chịu. Làm hắn nôn nóng tâm đều bình tĩnh lại. Vừa nghe cảm giác trong lòng sao động đều bình tĩnh lại. Trong lòng một loại nào đó dục vọng liền đạt được thỏa mãn, tựa như là có nghiện đồng dạng. Bạch Hàn Mặc chỉ cảm thấy là Đinh Ngưng Điệp tận xương, một hồi người không thấy cái mùi này sẽ rất khó chịu. Có điểm giống là hút độc, vừa nghĩ tới hút độc, Bạch Hàn Mặc liền cảm giác không đúng lắm. Gần nhất hắn liền cùng nổ tung đồng dạng, tùy tiện một chút chuyện nhỏ liền làm hắn nổi trận lôi đình. Phẫn nộ đều che đậy hắn tâm trí. Hắn có phải thật vậy hay không dính dáng tới đến cái gì không tốt đồ vật rồi? Bạch Hàn Mặc ngửi Đinh Ngưng Điệp trên người mùi. Kia cỗ thanh nhã hương vị bay vào trong lỗ mũi của hắn. Thân thể rất dễ chịu. Bạch Hàn Mặc là không tin Đinh Ngưng Điệp sẽ làm ra tổn thương gì chính mình. Chuyện Bạch Hàn Mặc chỉ coi là chính mình thất bại mới có thể như vậy táo bạo. Hơn nữa Đinh Ngưng Điệp thiện lương như vậy, người đây là bôi cái gì? Như vậy người thư thái như vậy. Bạch Hàn Mặc cuối cùng hỏi ra lời. Đinh Ngưng Điệp nói ra, là Liên Mẫn đưa cho ta thể cao. Này cao thơm kỳ thật rất không tệ, rất nuôi da. Liên Mẫn lại là làm sao tới? Bạch Hàn Mặc hỏi. Ba không sản phẩm không cần sử dụng, rất nhiều phu nhân tiểu thư đều tại sử dụng. Không có việc gì, kia cao thơm còn gì nữa không? Bạch Hàn Mặc hỏi. Ta giúp ngươi đi xét nghiệm xét nghiệm, đừng có cái gì độc hại tác dụng. Đinh Ngưng Điệp gật gật đầu. Còn có một chút, ta đưa cho ngươi. Bạch Hàn Mặc ừ một tiếng, bắt đầu ngửi Đinh Ngưng Điệp cổ. Mặc dù trong lòng hoài nghi này cao thơm có vấn đề, nhưng là mùi vị kia lấy quả thực để cho người ta thích, để cho người ta nhịn không được nghĩ nuốt Đinh Ngưng Điệp. Hai người một phen phiên vân phúc vũ. Sau, Bạch Hàn Mặc đem cao thơm cầm đi xét nghiệm. Thăm dò được làm cao thơm người là Ninh Thư. Lúc ấy liền cảm giác không thoải mái, nhất là thăm dò được gần nhất đồ đạc của nàng bán được rất tốt. Đều là dùng thiên nhiên đồ vật. Bạch Hàn Mặc trong lòng liền có chút tự định. Giá, đây chính là đồ tốt a. Ninh Thư ngay tại làm cao phương. Nhận được cho tới bây giờ đến thế giới này, chưa từng có tiếp vào điện thoại. Tên nhảy ra, Ninh Thư đều sửng sốt một chút. Không biết trong điện thoại gì, động còn có Bạch Hàn Mặc dãy số. Trong điện thoại Bạch Hàn Mặc ước Ninh Thư gặp mặt. Hơn nữa còn là định ngày hẹn mặt ăn cơm. Ninh Thư nhíu mày. Lần đầu tiên trong đời, Ninh Thư quả quyết cự tuyệt. Vô sự không đăng tam bảo điện. Bạch Hàn Mặc can bản cũng không chào đón nàng. Còn ước nàng gặp mặt, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ninh Thư cúp xong điện thoại, không muốn cùng Bạch Hàn Mặc nói hơn hai câu, lười nhác cùng hắn chu toàn, khẳng định lại là đòi tiền. Bạch Hàn Mặc bị cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn điện thoại, đây là muốn tiền, nhất định phải cột người, nhất định phải cùng hắn kết hôn người sao? Này làm sao cảm giác không đúng rồi? Ấn lý thuyết có thể lấy ra 30 ức muốn cùng hắn kết hôn người, làm sao có thể lãnh đạm như vậy đâu? Chẳng lẽ là dục cầm cố túng? À, dục cầm cố túng cũng vô dụng. Bạch Hàn Mặc là biết Đinh Tuyết Tình thích chính mình. Nếu quả như thật không thích chính mình, làm sao lại khắp nơi nhằm vào Đinh Ngưng Điệp? Không phải là vì tranh đoạt hắn sao? Bạch Hàn Mặc lại cho Ninh Thư gọi một cú điện thoại. Ninh Thư vừa nhìn là Bạch Hàn Mặc dãy số, trực tiếp liền dập máy. Không có việc gì không nên quấy rầy ta làm ăn. Bạch Hàn Mặc còn muốn cầm cho nên nhảy lên nghiện rồi. Bạch Hàn Mặc đưa di động vừa để xuống, thật sự cho rằng hắn muốn gọi điện thoại sao? Bất quá là muốn hỏi một chút cao thơm sự tình. Cưới như vậy một nữ nhân làm thê tử, cũng là có thể cưới trở về làm đại phật cung cấp, còn có thể kiếm tiền. Bất quá hắn yêu chính là Đinh Ngưng Điệp, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân này kết hôn. 30 ức tiền, coi như là nàng hồi báo Đinh Ngưng Điệp. Trước kia luôn là khi dễ Đinh Ngưng Điệp, hiện tại coi như là bồi thường. Hắn về sau cũng muốn gấp bội đối Đinh Ngưng Điệp tốt. Cũng may công ty đã chậm rãi bên trên quỹ đạo, sản phẩm cũng khôi phục giá gốc, không có khả năng vẫn luôn dễ dàng như vậy. Vốn là đã lỗ vốn, lại tiếp tục như thế không thể được. Giá cả chiến không phải kế lâu dài. Bạch Gia công ty sản phẩm vừa tăng giá, khách hàng đã thành thói quen tiện nghi, cho dù hiện tại là bình thường giá cả, nhưng là vẫn để cho người ta khó chịu. Trước kia đều có thể tiện nghi bán, hiện tại như thế nào lên giá? Không mua, mua nhà ngươi đồ vật chính là đồ tiện nghi, hiện tại không rẻ, ai còn bán? Sau đó Bạch Gia sản phẩm lại đối mặt không người hỏi thăm cục diện khó xử. Nói cho cùng vẫn là lần này liên tiếp sự tình làm Bạch Gia mất lòng người. Bạch Hàn Mặc, vốn dĩ coi là công ty đã đi lên chính quy, thế nhưng là tình huống vẫn là không tốt, Bạch Hàn Mặc tức giận đến đầu đều phải nổ, liền trái tim cũng bắt đầu ẩn ẩn, làm đau, trái tim co rút, khiến người ta cảm thấy phi thường khó chịu. Bạch Hàn Mặc cũng hoài nghi chính mình bị bệnh tim, lại tiếp tục như thế, rất có thể sẽ điên, vì sự tình gì vẫn là như vậy thao đàn. Bạch Hàn Mặc cảm giác cả người cũng không quá tốt, nhất là nghe được thư ký nói công ty giá cổ phiếu lại bắt đầu ngã. Bạch Hàn Mặc đầu óc choáng váng, hơn nữa lúc này còn có người đại quy mô giá thấp bán tháo cổ phiếu. Cử động như vậy đối công ty tới nói chính là tai họa ngập đầu. Bạch Hàn Mặc đè nén nội tâm nóng nảy, đi dò cha là ai tại bán tháo cổ phiếu. Làm như vậy rõ ràng là có thù, muốn dẫm công ty, hơn nữa còn là hại người, không lợi mình. Như vậy giá thấp bán tháo cổ phiếu sẽ kéo thấp công ty giá cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu người cũng sẽ trong vô hình bốc hơi rất nhiều tiền. Âm mưu, đây là âm mưu. Bạch Hàn Mặc biết có người cố ý bán tháo cổ phiếu, nhưng lại không có cách nào, bởi vì đến bây giờ hắn liền bán tháo cổ phiếu người là ai cũng không biết, người ta nguyện ý tổn thất tiền cũng muốn bán tháo trong tay cổ phiếu. Bạch Hàn Mặc táo bạo nhấc bàn, vẻ mặt có chút điên cuồng, nội tâm uất khí, không cách nào giải quyết, làm cái gì đều giải quyết không được, chính là hận không thể hủy thiên diệt địa. Công ty rõ ràng đã bắt đầu chuyển tốt, nhưng là hiện tại lại đối mặt cùng trước đó giống nhau như đúc tình huống. Thất bại một lần, vốn cho rằng có thể bò dậy, lại thất bại một lần. Cho dù là tâm trí kiên định người cũng không chịu nổi như vậy một lần lại một lần đả kích, vừa nhìn thấy một tia hy vọng, kết quả hy vọng lại bóp tát. Bạch Hàn Mặc hiện tại cảm giác bị thất bại so trước đó lần thứ nhất thất bại còn mãnh liệt hơn, nản lòng thoái chí, thậm chí cảm thấy được bản thân chính là một cái kẻ thất bại, rốt cuộc không bò dậy nổi, rơi tại một cái hố trong, cũng không tiếp tục nghĩ bò lên. Sợ hãi một lần lại một lần đả kích, trong lòng thậm chí một thanh âm tại nói cho hắn biết, dừng lại đi, ngươi chính là một cái kẻ thất bại, nếu như không phải Bạch Gia, ngươi cái gì cũng không có. Rốt cuộc không bò dậy nổi, tiền cũng mượn không được, công ty liền muốn phá sản. Trước đó 30 ức cơ hồ là vừa dỗ vừa lừa làm ra, một lần nữa liền hống không tới tay. Hắn không còn có cái gì nữa. Cũng không có. Bạch Hàn Mặc trước giờ chưa từng có địa tâm bụi ý lạnh. Lần trước công ty xuất hiện loại tình huống này, hắn đều không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Lần này thất bại, tăng cường chính mình là cái kẻ thất bại, vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi tâm lý ảnh hưởng. Lần này đả kích đối Bạch Hàn Mặc tâm trí trước giờ chưa từng có đả kích. Hết chương.